Ác ma chi sủng, chương 110, góc truyện audio.com, edit, Phương Thiên Vũ, sắc mặt Tư Minh Dạ lạnh lùng, trên người lộ ra một tia sát khí. Tân Vũ không nhịn được lui về phía sau một bước. Trong lòng cảm thán, không hổ là điện chủ U Minh Điện. Kiểu Bối Nhi đưa tay vỗ vỗ tay bên hông cười nói, 500 vạn. Tôi thật đáng giá a. Kỳ thật nếu là những người khác ra tay chỉ sợ không cần tốn nhiều tiền như vậy, nhưng muốn Ám Dạ ra tay chi phí đương nhiên phải cao một ít. Có lẽ là Vân Thiên Cự Tuyệt làm cho Kiều Tịch Nhan phẫn nộ rồi. Cho nên mới tìm tới Ám Dạ. Kiều Tịch Nhan này chính là một đại tiểu thư cả ngày không có việc gì cư nhiên lại hoang phí 500 vạn mua mạng của cô, thật đúng là không tiếc. Chắc hẳn còn có công lao của Đồng Uyển Giao. Kiều gia, món nợ này vẫn là nên từ từ tính, cứ bắt đầu từ Kiều Tịch Nhan đi. Kiều Bối Nhi khoát tay nói, cô đi tìm Tiểu Bạch đi. Lúc trước Tân Vũ điện thoại không chỉ nói cho cô biết cô ấy đem bằng chứng Lục Mạn Nhã ám sát cô giao cho Vũ Văn Lạc, cũng kể khổ với cô ấy để ý Lãnh Dạ Bạch. Nhưng vì Ám Dạ cần chỉnh đốn gấp cho nên không có thời gian cho cô ấy theo đuổi. Ám Dạ dù sao cũng không phải tổ chức bình thường, mặc dù Vân Huyên làm chủ lâu như vậy nhưng trụ sở vẫn còn. Tuy thời gian không lâu nhưng hiện tại Ám Dạ cũng dần dần trở lại quỹ đạo, nếu đã không sao đương nhiên có thể nói chuyện yêu đương. Tân Vũ lại không giống Diệp Hạm thẹn thùng như vậy, cười quyến rũ, trong mắt đều là khó xử, không biết Lãnh Dạ Bạch có biết mình đã bị người ta nhớ thương hay không. Nhìn Tân Vũ đi xa, Kiều Bối Nhi mới nhìn Tư Minh Dạ, vẻ mặt vô tội hỏi, Dạ anh hẳn sẽ không để ý Nga. Dù sao cô cũng không phải bị anh thu phục, anh hẳn là không ngại thủ hạ của cô câu mất hai thủ hạ đắc lực của anh chứ. Tư Minh Dạ đưa tay xoa nhẹ đầu cô cười nói, đó là tự do của bọn họ. Tuy Tứ Đại Đường Chủ cùng Lãnh Dạ Bạch là người của anh nhưng cũng không phải bán mình, anh sao có thể không cho phép người ta yêu đương. Bệnh viện Lam Thị, Bùi Diệp, cậu muốn mưu sát à? Nam Cung Liệt không biết nói gì nhìn người dính chặt mình. Làm ơn, anh là đang bị thương à? Bùi Diệp lần này thật sự rất say, hoàn toàn xem thường Nam Cung Liệt giống giận mà chỉ ôm anh ngủ. Nam Cung Liệt gỡ tay cậu ta nhưng vốn không gỡ ra. Nhìn Bùi Diệp nhắm chặt hai mắt bất đắc dĩ thở dài một tiếng, ngu ngốc. Anh không nghĩ tới mình biến mất vài ngày Bùi Diệp lại ngay cả chuyện tìm chết cũng làm ra. Chẳng lẽ đi theo lão đại lâu quá lâu cho nên bị ảnh hưởng sao? Cốc cốc, anh là em, Nam Cung Liệt lên tiếng, vào đi. Phạm Bảo Nhi nhìn bộ dáng hai người đang ôm cùng nhau thì cười đến ái muội, Nam Cung Liệt liếc xem thường, Bảo Nhi. Phạm Bảo Nhi cười nói, hóa ra Tiểu Diệp cũng là chim nhỏ nép vào người nha. Không phải sao, Bùi Diệp ôm chặt thắt lưng của Nam Cung Liệt đầu tựa vào vai anh, một bộ dáng chim nhỏ nép vào người. Nam Cung Liệt đầu đầy hắc tuyến, nhìn Bùi Diệp chim nhỏ nép vào người. Người này mà cũng có lúc ngoan thật, nhìn vẻ mặt Phạm Bảo Nhi ái muội, Nam Cung Liệt không thể không nhắc nhở, Bảo Nhi, em có phải đã quên chính sự hay không? À, đúng rồi, em là có việc muốn thông báo cho Tiểu Diệp nhưng bây giờ nhìn anh ấy thế này. Nam Cung Liệt nhíu nhíu mày chuyện gì? Phạm Bảo Nhi trực tiếp đem ý Tư Minh Dạ nhắn cho Nam Cung Liệt, sau đó xòe tay ra, em đi tìm Tiểu Tư. Cậu không sao chứ? Nam Cung Liệt nhìn bộ dáng Bùi Diệp giống như rất khó chịu thì có chút lo lắng, cậu ấy rốt. Góc truyện audio.com, cuộc uống bao nhiêu, thấy thế nào cũng là bị nặng hơn so với anh. Bùi Diệp xoa đầu, nhíu mày nói, đau đầu. Nam Cung Liệt cười nói, đáng đời. Sau đó nhấn nút gọi ở bên giường, trực tiếp thúc giục Lam Tư nhanh chóng đến đây. Lam Tư thật phiền chết, mấy người này thật là không phúc hậu. Biết rõ anh bề bộn nhiều việc nhưng mỗi lần có chút biến động nhỏ đều thúc giục anh đến, không chết được. Tôi phải về biệt thự, các cậu ở đây nghỉ ngơi cho tốt. Lão đại còn chờ anh kiểm tra thân thể giúp chị dâu nhỏ à. Tê Bùi Diệp, cậu lại phát điên cái gì à? Nam Cung Liệt rất hoài nghi anh cả người bị thương có thể càng dưỡng càng nghiêm trọng hay không? Bùi Diệp thả lỏng một chút lực đạo, trầm giọng nói, Nam Cung Liệt, mạng của cậu là tôi cứu, không có sự cho phép của tôi không cho phép chết. Cậu nghĩ rằng tôi muốn chết à? Bùi Diệp hung tợn nhìn cậu, cậu muốn ăn đòn có phải không? Cư nhiên dám làm trái anh. Được được, tôi không chết là được rồi chứ gì. Hai người nằm yên lặng, Nam Cung Liệt đột nhiên hỏi, chị dâu nhỏ sao không đến thăm tôi? Bùi Diệp quay đầu nhìn về phía cậu, có chút chua nói, chị dâu nhỏ vì sao phải tới thăm cậu? Cậu đừng quên, bây giờ chị dâu nhỏ mang thai. Hơn nữa cho dù không mang thai thì sao nhất định phải tới thăm cậu ta? Có anh ở đây cậu ta còn bất mãn cái gì? Nam Cung Liệt kỳ quái nhìn anh, đưa tay sờ trán của anh, vẻ mặt hoài nghi hỏi, Bùi Diệp cậu không phát sốt chứ? Nam Cung Liệt liếc mắt nhìn anh rồi thản nhiên nói, Vân Phong Khinh có đồ muốn tôi giao cho chị dâu nhỏ. Vân Phong Khinh, đúng vậy, nếu không phải Vân Phong Khinh cứu tôi một mạng thì tôi thật sự thịt nát xương tan. Tê cậu nhẹ chút, Nam Cung Liệt có chút bất đắc dĩ, Bùi Diệp động một chút liền ôm anh thật chặt, e là vết thương của anh thật sự sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Bùi Diệp vội vàng buông tay ra, không có việc gì chứ. Nam Cung Liệt tức giận nói, không chết được. Bùi Diệp nhíu mày, đột nhiên tiến đến người ngửi trên người cậu, Liệt trên người cậu là mùi gì? Làm sao có thể trở nên thơm như vậy? Hơn nữa giống như mùi trên người phụ nữ. Nam Cung Liệt nâng cánh tay lên người ngửi, nhíu mày nói, hình như là mùi trên người Vân Phong Khinh. Trong biệt thự của Vân Phong Khinh có một loại hoa mà anh chưa từng gặp qua, giống như mùi hương này. Trên người Vân Phong Khinh hình như cũng mang theo mùi này. Cái gì? Bùi Diệp không bình tĩnh. Nam Cung Liệt đưa tay xoa lỗ tai, cậu làm sao vậy? Lỗ tai cũng sắp bị chấn điếc rồi. Trong mắt Bùi Diệp đều là nguy hiểm, thành thật khai báo. Cậu và Vân Phong Khinh làm cái gì? Nam Cung Liệt đẩy anh ra, bệnh thần kinh. Anh còn chưa nghi ngờ cậu ta và Mạc Mạc như thế nào vậy mà cậu ta cư nhiên nghi ngờ anh và Vân Phong Khinh. Thật là bệnh mà, đúng rồi, ngày hôm qua Mạc Mạc cũng ở đó, cuối cùng bọn họ dường như đều đã quên cô ta. Bùi Diệp cúi đầu rầu rĩ nói, Liệt tôi biết là tôi một bên tình nguyện kéo cậu xuống nước nếu cậu hối hận tôi đây. Nam Cung Liệt đạp một cước qua, ai nói tôi hối hận. Bùi Diệp giống như càng thêm khổ sở cười khổ nói, cậu cho tới bây giờ cũng chưa có nói yêu tôi. Tôi biết cậu chẳng qua là đồng tình với tôi mà thôi, nhưng tôi không muốn sự đồng tình của cậu. Nếu cậu không thương tôi. Nam Cung Liệt nhìn bộ dáng anh thương tâm muốn chết liền tức giận quát, Bùi Diệp cậu bệnh thần kinh à. Cậu làm sao đáng giá tôi đồng tình chứ? Ai nói tôi không thương cậu? Khóe, gocchuyenaudio.com, miệng Bùi Diệp dương lên, ôm cậu ấy cọ cọ, vẻ mặt ái muội nói, Liệt tôi biết cậu yêu tôi yêu đến không thể tự kiềm chế, cậu không nói tôi cũng biết. Tôi nhất định sẽ không bội tình bạc nghĩa với cậu yên tâm đi. Nam Cung Liệt oán hận trừng mắt vẻ mặt đắc ý của người nào đó, có chút nghiến răng nghiến lợi. Quả nhiên, Bùi Diệp đã khôi phục lại vẻ không đáng yêu như thường rồi. Bởi vì Nam Cung Liệt chưa thích hợp xuất viện nên Bùi Diệp cũng ở lại trong bệnh viện. Nhưng thật ra anh cũng không quên nhiệm vụ Tư Minh Dạ giao cho anh nên trực tiếp đem phòng bệnh của Nam Cung Liệt trở thành văn phòng. Cốc cốc, Nam Cung Liệt tựa vào giường, cầm một quả táo nhàn nhã cắn. Nghe tiếng đập cửa trực tiếp gọi, Bùi Diệp mở cửa. Bùi Diệp từ trong đống văn kiện ngẩng đầu lên nhìn cậu không đi mở sao? Anh rất bận có biết không? Tôi bị thương, cũng không biết là ai không cho cậu xuống giường. Hết chương 110 cách chương.